Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới quý vị và các bạn tập số 402 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Từng vị luyện dược sư bên trong điện thành đều đang sôi nổi mà nghị luận. Sau khi Lăng Tiếu cùng Yên Điệp Kiều đến đại điện, Liên Hạo Công đã ngồi vị trí điện chủ chờ bọn họ đến. Lần này tiểu tử ngươi ngược lại kịp thời tới kịp, bằng không còn thật bị những người này của Lôi tộc gây khó dễ rồi. Liên Hạo Công nhìn dáng vẻ thân mật của hai người ngược lại thoáng qua vài phần vui mừng. Lăng Tiếu tươi cười nói, "Ha, ta nghe nói trong hội chúng ta với người của Ma Hầu tộc có đối địch với nhau." Không chỉ là như thế mà thôi, mà là toàn bộ người Thiên Nguyên địa vực cùng người Ma Hổ địa vực mâu thuẫn với nhau, bất quá đại chiến chân chính ở trên vực ngoại chiến trường. Liên Hậu Công nói đến đây không khỏi lông mày nhíu lại. Thế nhưng ác liệt đến loại trình độ này rồi. Lăng Tiếu nhẹ thở dài. Cái này ngược lại không giống như người nghĩ, chỉ bất quá người của lưỡng đại địa vực đến vực ngoại tìm độ vật. Một khi gặp gỡ người của đối phương đều sẽ đà đào xuất thủ. Tuyệt đối sẽ không lưu lại nửa điểm tình cảm. Công hội chúng ta bị không ít người của Ma Hầu tộc giết, cũng bị như thế nên Tam Biện Chủ mới mang bọn họ mang theo số nhân mã, cố thủ vực ngoại, hướng về người của Thiên Hồ địa vực phản kích. Hôm nay còn chưa phát sinh chính diện, đột phá đại quy mô, bất quá lương trước thì đã không còn xa nữa. Liên Hậu Công nói xong, tiếp theo hắn lại nói, vẫn là một chút người đối với những người kia của Lôi tộc làm như thế nào rồi? Có diệt cỏ tận gốc hay không? Nhất thiết đừng lưu lại nửa điểm cơ hội cho người ta điều tra. Bằng không công hội chúng ta có phiền toái rất lớn. Cái này thì nhị điện chủ có thể yên tâm. Ta đã chỉ là để cho bọn họ biết chuyện một ít về Lôi gia mà thôi. Hôm nay đại điện chủ đã bị vây tại Lôi gia. Chủ yếu bởi vì một gã lão tổ tông của Lôi gia cầm cố. Muốn cứu hắn mà nói tuyệt đối không cách nào làm cứng được. Bằng không đại điện chủ nhất định sẽ có phiền toái. Lăng Tiếu đáp, đáng giận, năm ấy ta cùng đại ca đi ra ngoài tìm thần tài, bất hạnh chọc tới một ít người của bang hội, đem trưởng lão mà chúng ta mang ra đều giết. Lúc đó hai chúng ta rơi vào trong hiểm cảnh thì người của Lôi gia xuất thủ tương trợ. Sau đó đại ca cảm ơn bọn hắn, lưu lại thay bọn hắn luyện chế trí tôn thần đan, đồng thời để ta trước tiên về công hội, không nghĩ tới Lôi gia lại là loại người hèn hạ này, đem đại ca của ta cường lưu lại, bức hắn luyện đan. Tin tức này ta sớm biết rồi, chỉ là phía Lôi gia thế lớn, chúng ta không dám dễ dàng vọng động mà thôi. Vẻ mặt Liêu Hạo Công rất bất phẫn nói. Lôi gia xác thực cường đại, còn may nhị điện chủ ngươi không có loạn động. Bọn họ không chỉ có số lượng trí tôn công ít, hơn nữa dòng chính Lôi gia từng người đều có bản lĩnh vượt trai mà chiến. Người tầm thường căn bản không phải đối thủ của bọn họ, đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ xưng bá nam vực lộ nhiều năm. Lăng Tiếu đáp. Hắn từ một chỗ người của đám Lôi quân chém chết được không ít tin tức, đối với Lôi gia xem như rõ như lòng bàn tay. Vậy làm như thế nào, chẳng lẽ cứ mặc cho đại sư phụ bị bọn họ khống chế sao? Yên Điệp Kiều lo lắng lên tiếng. Những năm nay chúng ta không ngừng chiêu mộ hào thủ, muốn tích lũy lực lượng đến Lôi tộc đi đòi người. Bây giờ lại bị người Ma Hổ tộc kiềm chế, muốn cứu người khó khăn, thật là đáng giận. Liên Hạo Công không cam lòng nói. Nhị điện chủ không nên quá lo lắng. Chuyện cứu ra đại điện chủ liền giao cho ta đi. Lăng Tiếu nói. Một tấm chân tình này của ngươi ta tâm lĩnh rồi. Lợi hại của Lôi tộc ngươi cũng biết. Đừng làm chuyện hy sinh vô vị. Ngươi vẫn hào hào, đối đãi với Kiều Nhi đi. Ngày sau uy danh công hội còn phải dựa vào hai người các ngươi tiếp tục phát triển. Liên Hạo Công biết là sợ lợi hại của Lăng Tiếu. Nhưng cũng không nhận được thấy hắn có khả năng cùng Lôi tộc gọi nhịp. Nhị điện chủ, ta nói thật, chuyện cứu đại điện chủ ta có 8 phần nắm chắc. Hôm nay mấy người kia Lôi gia đã ngoan ngoãn nghe lời của ta, chỉ cần để ta vào trong Lôi gia tất nhiên có thể cùng đại điện chủ liên hệ, đến lúc đó dĩ nhiên dễ dàng thoát thân. Lăng Tiếu nghiêm túc. Người nói thật, Con mắt Liên Học Công nhảy lên nói. Yên Đập Kiều cũng ở một bên trông chờ. Phu quân, người thật có thể cứu được đại sư phụ trở về sao? Đương nhiên là sự thật. Lăng Tiếu rất khẳng định nói. Tốt tốt, ánh mắt Kiều Nhi quả nhân không tệ. Nếu như ngươi có thể đem đại ca của ta cứu ra, chức vị điện chủ này coi như là để cho ngươi cũng không sao. Liên Hậu Công hết sức cao hứng mà nói. Cái này thì miễn, ta cũng bởi vì một phần là phân tử của công hội, còn là phu quân của Điệp Kiều. Đại điện chủ coi như là trưởng bối của ta, cứu hắn ra là việc nên làm. Bất quá ta cần hào hào chuẩn bị một phen đi tới lôi tộc. Lăng Tiếu khoác tay nói. Lăng Tiếu ở lại Dược Minh công hội chừng nửa tháng. Trong nửa tháng này hắn cùng Yên Điệp Kiều hào hào ôn tồn một phen, để Yên Điệp Kiều lại tận hưởng niềm vui thú của một nữ nhân. Nửa tháng sau Lăng Tiếu liền phản hồi Thiên Long Môn. Hắn đã hiểu được không ít chuyện Thiên Nguyên Địa Vực cùng Thiên Hồ Địa Vực khai chiến, mà không ít người của Kim Tộc đã ở trên Nam Vực Lộ cùng Diệt Long Hội cho đám người Ba Mạc Ảnh Tử khai chiến. Hắn cần phải nhanh chóng chạy tới vực ngoại, tận năng lực lớn nhất đi trợ giúp người của gia tộc cùng Dược Minh Công Hội. Mặt khác phải nghĩ biện pháp cứu ra Đại Điện Chủ, Sử Thương Dương. Hắn trở về Thiên Long Môn một chuyến chủ yếu là chờ đợi Vũ Bất Phàm đến. Lần này đến vực ngoại, hắn cần mượn đại thế của Vũ Bất Phàm cùng chiến lực của hắn. Thời gian 10 năm ước định không sai biệt lắm sắp trôi qua, tin tưởng Vũ Bất Phàm đã đến cảnh giới Chí Tôn Thủy Thần rồi. Lấy thiên sinh chiến thể của Vũ Bất Phàm, vượt giai mà chiến hoàn toàn không nói chơi. Lại nói đến vực ngoại có rất nhiều bổn nguyên thần vật có thể cung ứng cho Vũ Bất Phàm tăng nhanh tiến dài, đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Một khi Vũ Bất Phàm trở nên mạnh hơn, Lăng Tiếu cũng sẽ không nắm chắc 100% có thể chiến thắng hắn. Nhân vật như vậy tổng sẽ có một ngày ngao du thương khung, Lăng Tiếu tự nhiên không thể nào khiến cho hắn thuần phục, chỉ có thể trước đánh tốt quan hệ, mượn thế mà đi lên. Đương nhiên, nếu như một ngày kêu Vũ Bất Phàm trở lại đối phó hắn, hắn cũng không phải cái sàng mềm. Tin tưởng Vũ Bất Phàm cũng biết Lăng Tiếu có thể đánh bại hắn một lần thì có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Bất quá nói như thế nào, Lăng Tiếu vẫn là đi phía trước Vũ Bất Phàm rồi. Sau khi Lăng Tiếu phản hồi Thiên Long Môn, Vũ Bất Phàm còn chưa cầm tiến vật tới tìm hắn. Hắn không lo lắng Vũ Bất Phàm sẽ nuốt lời, cho nên tiến vào trong trạng thái bế quan. Một lần bế quan này hắn không phải là muốn đột phá cảnh giới cao cấp chí tôn, mà muốn tam ngộ Đế Long Diệt Thiên Quyết đệ cửu thức. Cùng hắn nhìn xem có thể hay không ma luyện Thương Quyết hoặc Kiếm Quyết uy lực của Kim Long Thương cùng Băng Hỏa Kiếm phát huy đến mạnh nhất. Cũng có lúc không cần phải tiến giai mới có thể mạnh hơn, có chiến kỹ phi phàm cũng là chỗ mấu chốt quyết định thắng bại rồi. Những năm này Lăng Tiêu đã nếm được vị ngọt của Đế Long Diệt Thiên Quyết, tự nhiên muốn đem chủ thức đều thôi diễn viên mãn, bày ra thực lực chiến đấu cường đại nhất. Mặt các Kim Long Thương cùng Băng Hỏa Kiếm đều có chiêu thức tương đối có thể dùng, nhưng Lăng Tiếu tổng cảm thấy còn không bằng Đế Long Diệt Thiên Quyết, cho nên hắn tính toán sáng tạo ra chiêu mới để theo đuổi bước chân của Đế Long Diệt Thiên Quyết hiện nay. Ma luyện chiến kỹ thuộc về chính mình ở lúc đối địch mới có thể đem chiến lực mạnh nhất của hắn đánh ra. Lăng Tiếu phân phó người khác xong, nếu như Vũ Bất Phàm đến kịp lập tức báo cho hắn, mà hắn thì đến động phủ bế quan độc hữu bên trong tộc bắt đầu thôi diễn chiêu thức. Đế Long Diệt Thiên Quyết đệ cửu thức thì Lăng Tiếu đã có một chút manh mối. Đây là sau khi từ băng tộc trở về thì có ý này, chỉ là trong lúc đất thời không nghĩ nên làm sao để thôi diễn ra. Hôm nay thừa dịp còn có chút ít thời gian, hắn phải hào hào suy nghĩ một phen mới được. Trong động phủ bế quan, Lăng Tiếu đem hết thảy khí tức băng hàn phóng thích ra, cảm ứng lưu động của những hàn khí này tiến vào trong một loại trạng thái không hiểu. Những hàn khí này ở dưới thao túng ý niệm của hắn đang không ngừng phiêu động, khiến cho trong động phủ lớn như vậy đều bị phủ đầy một bầu băng tịch như băng sa mỏng manh. Một chỗ băng hàn chi ý tuyệt đối có thể khiến cho Chí Tôn Thủy Thần trong đó đông lạnh đến chết lặng không chịu nổi. Bất luận kẻ nào dưới Chí Tôn ở chỗ này đều muốn sinh sôi bị đông lạnh chết. Những thứ này đều là minh tuyết hàn kình bổn nguyên nhất của Lăng Tiếu, mỗi điểm đều ẩn hàm hàn khí băng hàn nhất. Băng hàn chi kình là có thể khiến cho người ta sinh ra cảm giác tê dại, nhưng loại sinh ý phong tỏa kia của băng đại hùng rất có bất đồng. Chúng nó rốt cuộc làm sao làm được như vậy? Lăng Tiếu lâm vào trong khổ tư. Hắn muốn Đế Long Diệt Thiên Quyết sinh ra một loại cảnh giới phong tỏa, khiến cho đối phương dưới điều kiện tiên quyết không cách nào tránh thoát được, đem đối phương nhất cử diệt sát. Bất quá loại ý cảnh phong tỏa này thật giống như không dễ lĩnh ngộ vậy. Lăng Tiếu liên tục cân nhắc, tìm tòi suốt một tháng cũng không cách nào lĩnh ngộ ra một chút môn đạo. Không đúng, ta lấy khí thế của băng sinh để đối thủ có điều phát hiện. Hơn nữa còn đạt tới hiệu quả tê dại địch nhân, không phải hiệu quả của phong tỏa không gian. Là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ta sai rồi, hẳn là lấy thế chấn áp phong tỏa mới đúng. Xem thử một chút. Vẫn không đúng, lấy thế chấn áp chỉ là có thể đối với đối thủ có chút thực lực yếu hơn so với mình. Nếu như gặp phải đối thủ mạnh hơn lại không dùng được rồi. Nên như thế nào mới đạt tới ý cảnh phong tỏa đây? Thật là đau đầu. Lấy băng lục cùng tổ hợp với nhau không biết sẽ như thế nào. Lăng Tiếu càng không ngừng thử các loại phương pháp, các loại thôi diễn vẫn không đạt được ý cảnh phong tỏa, không cho để tâm tình của hắn có chút phiền toái. Quên đi, có một số việc không miễn cưỡng được, trước thử tu luyện thương pháp cùng kiếm pháp một chút. Lăng Tiếu không thể không bỏ qua sáng tạo Đế Long Diệt Thiên Quyết đệ cửu thức. Luyện chiêu dễ dàng, sáng chiêu càng khó. Từ xưa tới nay tất cả chiến kỹ đều là những nhân vật kinh tài tuyệt diễm mới sáng tạo ra. Lăng Tiếu kẹt ở một toan cửa khẩu cuối cùng cũng là có thể hiểu được. Một khi chờ hắn đem một thức cuối cùng tạo thành, Đế Long Diệt Thiên Quyết này chắc chắn sẽ trở thành siêu cường thần kỹ, độc nhất vô nhị. Mà Đế Long Diệt Thiên Quyết có thể mỗi chiêu đều phân tách sử dụng, mỗi chiêu đều cường đại vô cùng, đây chính là khai sáng lịch trình chiến kỹ mới rồi. Hôm nay hắn muốn sáng tạo thương quyết chỉ có thể từ Phách Long Thương Pháp diễn luyện ra mà thấu hiểu được huyền ảo tinh diệu kia. Lại xem những điểm tinh yếu nhất ở nhiều chân tàng thương quyết hắn thu thập được, lại sáng tạo thương kỹ chân chính thuộc về chính mình. Thương, lấy cương mãnh bá đạo làm chủ, là vương giả trong các loại vũ khí. Bên này bày ra sát khí chi khí của nó. Phách Long Thương Quyết lại vừa vặn tới một điểm này, đã là một loại thương quyết vô cùng hoàn thiện cường đại rồi. Nhưng so với Đế Long Diệt Thiên Quyết của ta vẫn còn kém không chỉ một bậc. Nếu thương pháp này lấy đâm, chọc, vẩy, các loại thủ đoạn công kích có lẽ hóa phức tạp thành đơn giản có thể đạt tới mục đích hữu hiệu nhất mới có thể sinh sản ra bá uy chi khí lớn nhất. Lăng Tiếu vừa tự lẩm bẩm vừa vũ động trường thương lĩnh ngộ thương quyết tinh yếu. Lăng Tiếu đem một thân thần lực áp chế, chỉ lấy thủ đoạn bình thường không ngừng lặp đi lặp lại, vậy mà đâm, vẫy, chọc làm những động tác đơn giản nhất, mỗi ngày lập đi lập lại trên vạn thương. Loại thương thức cơ sở nhất này mới là nguyên tố cần thiết sáng chế ra bất kỳ thương quyết nào. Đạt tới loại cảnh giới này của Lăng Tiếu, mỗi chiêu mỗi thức đều đạt tới trình độ hóa hủ thực thành thần kỹ. Mỗi chiêu mỗi thức muốn sáng tạo cũng phải kinh thiên khiếp quỷ thần sầu mới có thể phù hợp với thân phận của hắn. Nháy mắt đã qua hơn nửa năm, Lăng Tiếu rốt cục cũng có lĩnh ngộ, học được một loại thương, một loại kiếm, uy lực của nó như cũ cùng uy lực Đế Long Diệt Thiên Quyết rồi. Lúc Lăng Tiếu còn muốn tiếp tục lĩnh ngộ thì có người tới quấy rầy, người bẩm báo là Vũ Bất Phàm tìm đến. Lăng Tiếu bỏ qua tiếp tục sáng tạo chiêu thức, ra khỏi tộc địa chạy tới Thiên Long Môn. Vũ Bất Phàm đang được Thường Hạo Hữu chiêu đãi, hắn như cũ là bộ dáng đơn giản, nhưng khí thức càng thêm nội liễm. Hắn ngồi đây ở chỗ này giống như không cảm ứng được tới sự hiện hữu của hắn. Tựa như dung nhập vào trong thiên địa, cùng thiên địa ở khắp các nơi. Đây chính là chỗ bất phàm của hỗn độn chi thể. Trời sinh là sủng nhi của thiên địa, có được thượng thiên chiếu cố, khiến cho các loại lĩnh ngộ nếu so với thường nhân thì nhanh hơn rất nhiều. Hãy chúc mừng Vương Huynh, chúc mừng Vũ Huynh bước vào cảnh giới thủy thần. Bất kể thực lực Vũ Bất Phàm tiềm ẩn rất tốt, Lăng Tiếu vẫn có thể cảm ứng một cái liền biết được. Vũ Bất Phàm xưa đâu bằng nay, bước vào cảnh giới trí tôn thủy thần. Cảnh giới này của hắn còn không phải đơn giản như bước vào trí tôn, mà giống như Lăng Tiếu trực tiếp đạt tới đê cấp trí tôn đỉnh phong, cách trung cấp trí tôn đã không còn xa. Lăng Tiếu cũng không khỏi cảm khái trong lòng. Hỗn độ chính thể quả nhiên không phải là hư danh, Tốc độ này thật để cho người ta đỏ mắt vô cùng. Vũ Bất Phàm đứng dậy đối với Lăng Tiếu, nộ ra nụ cười thân thiết. À, đây là do Phúc Lăng huynh đưa tới, bằng không Bất Phàm đâu có ngày nay. Lúc trước hắn ở trong hỗn độn không gian, nếu không phải Lăng Tiếu đột nhiên xông vào, hắn cũng sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy. Hơn nữa nhất cử đạt tới cảnh giới Thiên Thần Vương đỉnh phong, mà càng để hắn thuận lợi tiến lên tầng thứ đề cấp chí tôn. Trong lòng hắn còn tương đối cảm kích Lăng Tiếu đây. Hey, Vũ huynh, ta và ngươi liền không phải nói khách khí như vậy rồi. Đến, mau ngồi xuống, xem ngươi một chút 10 năm qua có thu hoạch được cái gì. Lăng Tiếu nhiệt tình. Thu hoạch tự nhiên có chút ít, nhưng mà càng nhiều hơn là khái niệm thiên vực đất rộng người nhiều. Thực sự không phải loại huyền linh đại lục có thể so sánh. Đều để ta có chút vui đến quên trời quên đất. Vũ Bất Phàm đáp. Tiếp theo hắn đến đơn giản nói một ít, đi du lịch những năm nay. Lăng Tiếu vẫn là nhẫn nại nghe hắn nói, chỉ là lúc thích đáng chen vào một hai câu mà thôi, cấp cho Vũ Bất Phàm tôn trọng lớn nhất. Thiên Long địa vực ta đi đến không sai biệt lắm, đang muốn đi đến những loại địa vương khác cào hào đi dạo một chút. Nghe nói Thiên Huyền địa vực có huyền vũ thần thú tồn tại, còn có Thiên Hổ địa vực đã xuất qua bạch hổ thần thú, đây đều là những tọa kỹ mà ta hướng tới. Vũ Bất Phàm cười nhẹ. Dùng thực lực của Vũ huynh, muốn đi đến chỗ nào cũng rất dễ dàng. Bất quá lúc trước ta đã nói với ngươi, ta cần ngươi cùng ta đi tới vực ngoại một lần, không biết Vũ huynh có thể cùng đi ta hay không. Lăng Tiếu nói vào đề chính. Ta thiếu Lăng huynh hai phần nhân tình, hôm nay Lăng huynh có lệnh, ta tự nhiên sẽ vui vẻ phụng bồi. Vực ngoại ta cũng hướng tới rất lâu rồi, lúc trước đột phá thử đến vực ngoại xem một lần, xác thực để cho ta mở rộng nhãn giới. Chỉ là vực ngoại mênh mông vô bờ, ta sợ bị lạc. Vũ Bất Phàm đáp. Cái này Vũ huynh đại khái có thể yên tâm. Tiền nhân đã ở trước vực ngoại tìm ra 4 cái bức lộ thông dòng hướng ra vực ngoại. Chỉ cần tuần tự đi lại trên những con đường này sẽ không sợ bị lạc phương hướng. Cũng giảm thiểu các loại nguy cơ. Lăng Tiếu nói tiếp theo hắn nói tiếp. Bất quá chuyện này không thể thiếu được cần nhờ đến chiến lược của Vũ huynh giúp ta một phen. Sinh tử đều ở một trong chuyến. Vũ huynh cân nhắc rõ ràng. Bất kể ngươi làm ra quyết định gì, Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ tôn trọng Vũ huynh. Lăng huynh, ngươi nên biết quyết định của ta. Ta còn muốn mau chóng đuổi theo cảnh giới của ngươi, lại cùng ngươi hào hào chiến đấu một vòng. Các loại nguy hiểm ma luyện của vực ngoại, ta nhậm chứng một chút cũng không sao. Vũ Bất Phàm cười to nói. Tốt, đã như vậy, vậy chuẩn bị trước mấy ngày, chúng ta liền đi vực ngoại một chuyến, hy vọng có thể sớm đem bao loại thủy nguyên thạch kia thu hoạch tới tay. Lăng Tiếu vui vẻ nói. Hắn biết Vũ Bất Phàm là loại người không thích chịu tịch mịch, cam chịu. Vũ Bất Phàm đáp ứng cùng đồng hành đã cho hắn trong dự liệu. Chuyến đi này có trợ giúp của Vũ Bất Phàm, hắn sẽ thoải mái nhiều lắm. Vực ngoài vực lộ có 4 con đường. Mỗi tuyến đều là tuyến đường an toàn do tiền nhân sau nhiều năm kinh lịch mới thăm dò qua. Tuyến đường an toàn này thì chỉ tương đối so với hư không mà thôi. Trên đường đồng dạng tồn tại các loại mất an toàn. Nếu như không thể tránh né những bất an hoặc có năng lực đi ứng phó, vực lộ này đồng dạng là không dễ đi. Hôm nay Nam Cực Lộ đã trở thành tuyến đường có thể tình khẩn trương nhất. Chí tôn thủy thần bình thường không dám trên con đường này di chuyển. Cho dù được lược đoạt trả, cũng không thể cải biến con đường cướp đoạt, đủ thấy được Nam Vực Lộ thật không dễ xác định. Hôm nay, Nam Vực Lộ nhưng vẫn làm 4 nhóm nhân mã cường đại nhất, giữa hai bên tiến hành diệt sát đối phương tàn khốc. 4 nhóm nhân mã này lấy chiến đấu giữa Thiên Nguyên Địa Vực cùng Thiên Hồ Địa Vực là chói mắt nhất. Khác thì là Kim Tộc cùng người Thiên Long Môn ở Thiên Long Địa Vực đối chiến với Diệt Long Hội vừa mới tổ hợp thành. Thiên Nguyên Địa Vực lấy người Dược Minh Công Hội làm chủ, đã tụ tập 300 trí tôn thủy thần của Thiên Nguyên Địa Vực tiến hành vây sát trí tôn thủy thần của Thiên Hổ Địa Vực. 300 trí tôn thủy thần đó số lượng chỉ là đầu tiên, Dược Minh Công Hội Tam Điện Chủ càng tuyên bố, người nào gia nhập bên phía bọn họ có thể thu nhập được trí tôn thần đan trực tiếp tiến giai, dùng cái này hấp dẫn vực ngoại trí tôn để gia nhập liên minh, cùng nhau đối kháng với người của Thiên Hổ Địa Vực. Cỗ lực lượng này của Dược Minh Công Hội nhìn lại hết sức cường đại, nhưng lấy nhân mã Ma Hổ Tông cầm đầu cũng hết sức cường hãn, bất kể là ở trên chiến lược hay nhân số cư nhân còn ẩn ẩn áp được Dược Minh Công Hội một đầu. Khiến cho tình thế hôm nay Dược Minh Công Hội trở nên đương nhiên, nghiêm nghị nhiều lắm. Mặt khác bên phía Kim Tộc, Thiên Long Môn, lấy Lăng Thái Mông cùng Lăng Đông Thăng làm chủ, tổ thành Thiên Long Minh, tổng cộng xuất ra 100 chí tôn thủy thần diệt sát, diệt Long Hội do Ba Mạc cùng với Ảnh Mã tổ chức. Diệt Long Hội mới bắt đầu chiêu lãm không ít người, nhưng Thiên Long Minh xuất hiện, sau đó cùng bọn họ liều chiến vài trận, song phương đều có tổn thất, mà Diệt Long Hội cũng là loại thua nhiều thắng ít, nhưng bọn họ giống như có hậu viện quần quận không dứt, cư nhân cũng có thể thỉnh thoảng bổ sung nhân thổ, khiến cho bọn họ vui mừng cùng Thiên Long Môn tử đấu không ngừng. Cũng chính là những nhân mã này ở Nam Vực Lộ bắt đầu đại chiến, khiến cho con đường này trở nên hung hiểm nhất. Vốn dĩ đã rất ít người đặt chân trên Nam Vực Lộ, nhưng bây giờ lại hết lần này tới lần khác, có hai người không biết tốt xấu hướng Nam Vực Lộ đi đến. Hai gã thanh niên nhân này, một người tuấn lãng bất phàm, phiêu giật thiên nhang, là loại hình nam nhân có mị lực để cho nữ nhân vừa gặp đã yêu. Một người khác mặc ma y, tướng mạo bình thường, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác như là đại nam hài gần nhà. Hai người bọn họ đều hướng Nam Vực Lộ phi hành, trên đường thỉnh thoảng gặp mấy không gian bổn nguyên lực lượng đều bị bọn họ hấp thu tăng cường thực lực. Mà trong đó tên ma y thanh niên kia lộ ra vô cùng quỷ dị, thủ đoạn hấp thu kia tương đối đáng sợ, cư nhân ngay cả một chút lực lượng cuồng bạo cũng đều hấp thu. Chỉ thấy ở thân hình, hắn cư nhiên hình thành một đại hắc rộng, hắc động này càng không ngừng cấp tốc xoay chuyển, đem hết phẩy những lực lượng cuồng đại cuồn cuộn mà đến. Bất kể là lực lượng dạng gì đều bị cuốn vào trong hắc động biến mất không thấy. Thanh niên anh Tuấn ở một bên thì híp lấy ánh mắt thầm nghĩ trong lòng. Vũ huynh quả nhiên đã lĩnh ngộ ra thôn phệ thần thông, xem ra ngày sau cũng không quá tịch mịch rồi. Thanh niên anh Tuấn này cùng thanh niên ma y kia chính là Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm. Chỗ này đi của Lăng Tiếu có ba mục đích. Một là tương trợ Thiên Long Minh cùng Dược Minh Công Hội. Hai là đi tới Lôi Gia, cứu ra đại điện chủ Sư Thương Dương. Ba là tìm Thủy Nguyên Thạch. Mà Vũ Bất Phàm thì đúng là trợ thủ hắn thỉnh mời tới. Hành trình Nam Vực Lộ này lần này Lăng Tiếu đã tính toán xong để trường kỳ phiêu bạt bên ngoài rồi. Nếu như không thể đem Diệt Long Hội trảm sát, không thể đem những người của ma hầu tộc kích lui, cùng với cứu ra Sư Thương Dương, hắn thề không trở về Thiên Vực. Hắn đây là quyết định ép mình phải đi những nhiệm vụ này làm hoàn thành, đồng thời cũng là ma luyện chính thực lực của mình. Lực lượng năm loại bổn nguyên ở vực ngoại quả nhiên không ít, tuy nhiên tiếp tục như vậy không cần mấy chục năm, ta nhất định có thể tiến một giai. Vũ Bất Phàm không chút nào che giấu hưng phấn của mình, nói với Lăng Tiếu. Ha ha ha, dùng năng lực của Vũ Huynh, tiến giai chỉ là tiểu ý. Huống chi một lần này chúng ta lưu lại ở vực ngoại một đoạn thời gian rất dài, cho dù thế nào cũng đủ cho ngươi không ngừng cường đại. Lăng Tiếu cuồng tiếu. Hờ, ta còn rất mong đợi còn có thể cùng Lăng Huynh đại chiến một trận. Vũ Bất Phàm lòng tin 10 phần nói. Yên tâm, một trận chiến này tin tưởng sẽ không cần bao lâu. Lăng Tiếu đáp nhẹ một tiếng, tiếp theo ánh mắt hắn nhẹ nhíu lên nói. Bất quá trước mắt còn là tiên quyết giải chút một phiền toái nhỏ này đi. Nói xong Lăng Tiếu hướng về một cái phương hướng nhẹ điểm ra một chỉ. Một chỉ này không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng lại đem người đang tiềm ẩn, tìm kia. Ha ha ha, lực phản ứng quả thật là còn không tệ. Một đạo thanh âm chói tai lại cười lạnh sâu kín vang lên. Lúc này năm tên chí tôn thủy thần cưỡi lấy thánh thú không giống nhau xuất hiện ở chỗ xa. Trên thân hình năm người này đều nhiễu nhiễu một chỗ hắc sát chi khí, mà thánh thú dưới kia cũng đều là ám thuộc tính. Người cầm đầu chính là Hắc Ma Hổ, đây hiển nhiên là tọa kỹ di chuyển cùng tộc nhân của ma hổ tộc. Người ma hổ tộc đến, vừa lúc, Vũ Huynh, đây có thể để cho ngươi luyện tay một chút. Lăng Tiếu kinh ngạc nói một tiếng, tiếp theo dựa tựa như rất bình thản nói chuyện với Vũ Bất Phàm. Đổi lại thành gặp chí tôn tùy thần bình thường, gặp phải người ma hổ tộc, đều có bao xa lui bấy nhiêu xa. Bọn họ là địch nhân nổi danh thị huyết hung tàn, chỉ cần bọn họ nhìn chăm chăm vào đều sẽ có kết cục không tốt. Ừ, tao hôm nay đang cần luyện tay một chút, có thể dựa vào đến cửa là tốt nhất. Trong mắt Vũ Bất Phàm lộ ra ánh sao hưng phấn mà đáp. Năm người của ma hậu tộc cũng từng người lập tức trở nên phẫn nộ. Cho dù là địch nhân bọn họ, nhìn thấy bọn họ đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Hai người trước mắt cư nhiên không trốn, cũng không khẩn trương. Ngược lại còn đem bọn họ chẳng để vào mắt như thế, thực sự là để bọn hắn tức giận. Hai tên tiểu tử chưa dứt sữa, dám nói lời không biết thẹn, đem bọn họ bắt lại cho ta. Ta muốn cầm tù bọn họ, đem bọn họ ngàn đao vạn quả mà chém chết. Người cầm đầu nọ sâu kín mà nói. Người này cưỡi hắc ma hổ, cầm trường thương trong tay, thân mặc vệ giáp, khí thế oai nghiêm, rõ ràng là tồn tại đã đạt tới trung cấp chí tôn đỉnh phong, tên là Khương Liệt Văn. Ở dưới tay của hắn có một người là trung cấp chí tôn, ba người là đê cấp chí tôn. Bọn họ bất quá là ma hổ tộc, tộc nhân toàn thị ở nơi này. Một là vì lôi kéo một ít người gia nhập vào trong thiên hổ địa vực bọn họ, hai là thanh trừ một chút chí tôn thủy thần đến trợ giúp Dược Minh Công Hội. Cho nên, bọn họ đụng phải Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm cũng đều động nên sát cơ. Một là hắn nhận thấy người trong đó chính là chí tôn dược thần Lăng Tiếu duy nhất của Thiên Long địa vực, mà Lăng Tiếu chính là người của Thiên Long Môn. Hắn cũng không rõ ràng lắm chiến lực của Lăng Tiếu, mặc dù Lăng Tiếu cũng đạt tới tầng thứ trung cấp, nhưng hắn nhận thấy đẳng giai thực lực luyện dược sư đều do đan dược, thần dược tăng lên, chiến lực nhất định là kém một mạnh. Về phần một người khác chỉ là thực lực đê cấp chí tôn, lại càng không được hắn để vào trong mắt. Lúc này bốn gã chí tôn thủy thần phía dưới tay hắn cưỡi lấy thánh thú của mình, đem hai người bọn họ vây sát. Lăng Tiếu cũng không tính xuất thủ, hắn chuẩn bị xem chút vui sau khi Vũ Bất Phàm đạt tới cảnh giới chí tôn thủy thần, rốt cục là cường đại tới trình độ nào. Các ngươi cùng nhau đến đối phó ta đi, bằng không các ngươi liền không còn cơ hội rồi. Vũ Bất Phàm tương đối lạnh nhạt mà nhìn bốn phía vây quanh nói. Khẩu khí thật lớn, chào một tên tiểu tử, nhưng ngươi thì một mình ta là đủ rồi. Một gã chí tôn thủy thần cưỡi trên lưng ma giáp báo kinh hống một tiếng, liền hướng tới Vũ Bất Phàm chạm sát mà tới. Thực lực người này không kém, cũng đạt tới đê cấp chí tôn thủy thần đỉnh phong. Vừa ra tay cũng chính là hết toàn lực. Một cỗ hắc sát chi khí lan tràn bốn phía, là nhà bẩm giống như thiên truy rơi đập, chiêu thức chưa tới, không gian bốn phía đã đen nhánh một mảnh, vô số không gian đã nát bấy. Từng đầu hắc sắc báo sản sinh từ bốn phương tám hướng vây sát mà đến. Lực lượng tạo thành quả thật bàng bạc bất phàm. Người chính là chí tôn thủy thần đầu tiên chết trong tay ta. Trên khuôn mặt kia của Vũ Bất Phàm hiện lên một vẻ hưng phấn, hùng lệ. Sau khi sâu kiến nói một tiếng, hai bàn tay của hắn diệp ra đan chéo nhau, một cái hắc động xoay tròn từ từ phù hiện ra. Cái hắc động này từ nhỏ biến lớn, trong nháy mắt giống như một cái động sâu không đáy thần bí, cho người ta một loại cảm giác âm sâu. Thuận theo hắc động này chợt hiện, một cỗ pháp lực hấp vệ mãnh liệt chợt hiện mà ra. Sau một khắc, người này chỉ thấy từng đầu hư ảnh báo hình cư nhân bị hắc động này trực tiếp hấp thu tiến vào trong, lại không thể tạo ra nửa điểm gợn sóng. Cùng lúc đó, lực lượng cường đại kia đem thân thể tên chí tôn kia cùng ma giáp báo hấp vệ đến những hắc động mà đi. Người nọ rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng. Đáng chết, đây rốt cục là lực lượng gì? Thuận theo thanh âm hắn hạ xuống, lăng nha bồng của hắn không ngừng vũ động, lực lượng cường đại nhất hướng về phía hắc động kia oanh đạp tới, như muốn đem động phủ này phá hủy. Ta đã nói ngươi là chí tôn đầu tiên chết trong tay của ta, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái. Vũ Bất Phàm sâu kín nói một tiếng, thân hình hắn lướt động, hắc động kia cũng theo hắn, chuyển động nhanh hơn, hướng về tên chí tôn thủy thần kia nghênh đón. Hỗn độn thần thú thần thông, cắn nuốt vạn vật. Chỉ thấy hắc động kia lực lượng đại thịnh, giống như càng trở thêm lớn, hấp lực càng thêm cuồng bạo. Ở trong vạn thước có một ít đều không tự chủ được mà hướng về phía hắc động bay qua. Người ở chung quanh từng cái đều cảm nhận được cỗ đáng sợ của hấp lực này, đều lợi dụng thần lực ổn định thân thể. Nhưng mà tên chí tôn cùng mã giáp báo cách hắc động gần nhất kia lại không phải đụng hấp lệ đáng sợ nhất, muốn lui về phía sau là không kịp rồi. Người nọ cùng mã giáp báo sinh sôi bị hắc động lớn kia trực tiếp hấp thu vào. Chỉ là trong thời gian ngắn, bọn họ liền biến mất trước mặt mọi người, biến mất đến vô tung vô ảnh. Mấy người kia của ma hậu tộc trong nháy mắt giống như lọt vào trong hầm băng, một chỗ hàn ý từ trong lòng dâng lên. Loại sát phạt đơn giản để cho người ta chưa nghe nói bao giờ, chưa thấy đến bao giờ, thực sự quá quỷ dị, thực sự đáng sợ. Đáng chết, cùng nhau tập hợp kích sát tiểu tử quý dị này cho ta. Khương Liệt Văn lộ ra vài phần ngưng trọng mà kinh quát lên. Ba tên chí tôn thủy thần kia bình tĩnh trở lại, lập tức thi triển sát chiêu cường đại nhất hướng về phía Vũ Bất Phàm phát động tiến trình công kích. Bọn họ không dám đi tới gần Vũ Bất Phàm, bước lên trước sợ kết cục vừa rồi của tên đồng bạn kia. Phải đến mãnh liệt hơn một chút đi. Khuôn mặt Vũ Bất Phàm lộ ra vài phần chiến si chiến khí, song trưởng không ngừng phù động, lực lượng đang không ngừng tăng lên, hắc động đang biến lớn, hấp lực đang không ngừng mở rộng ra, đem rất nhiều kinh công kích đều hấp thu vào, để cho bất kỳ công kích nào cũng đến gần thân thể quán không được. Thuần phệ thần thông vốn chính là thần thông độc hữu của hỗn độn thần thú. Chúng nó dựa vào thần thông này có thể cắn nuốt vạn vật tiên hạ, cho dù sơn nhạc băng hà lôi điện, chỉ cần chúng nó muốn cắn nuốt đều có thể cắn nuốt. Lăng Tiếu từng ở thiên huyền địa vực gặp qua hỗn độn thần thú, đầu tiên là bị người của băng đao minh trọng thương, sau đó lại bị kim long thập tam thái tử thu thập. Thân thể hỗn độn thần thú bị Lăng Tiếu thu hoạch được, Lăng Tiếu chỉ lấy một bộ phận máu huyết cùng thú đan, những thứ khác liền toàn bộ giao cho Vũ Bất Phàm. 10 năm qua đi, Vũ Bất Phàm đã đem thần thông này của hỗn độn thần thú lĩnh ngộ. Rất hiển nhiên, hắn chính là từ trong tinh huyết bàng bạc kia của hỗn độn thần thú mà lĩnh ngộ ra. Thôn phệ thần thông, thôn vũ mà Vũ Bất Phàm bày ra cơ hồ giống như đúc so với hỗn độn thần thú. Bất đồng duy nhất chính là Vũ Bất Phàm không lợi dụng thần thể trực tiếp hấp thu mà đem nó chuyển hóa đến hư vô không gian, lộ ra thủ đoạn càng thêm hoàn mỹ không ít so với thập giai hỗn độn thần thú lúc trước. Một gã chí tôn cùng ma giáp báo mới bị hắn hấp thu chính là bị giảo vào trong hư vô không gian hắc động. Đó là không gian thần bí nhất, kinh khủng nhất. Bất kể ai tiến vào trong đó cơ hồ hoàn toàn là cửu tử nhất sinh, khó tìm được đường ra. Thủ đoạn cao thâm này thực sự là sợ hãi chí cực. Lăng Tiếu ở một bên nhìn, ánh mắt cũng không khỏi có chút cuồng loạn. Hắn có thể từ trong hắc động kia cảm nhận được từng tia uy hiếp. Tạo nên đối thủ như vậy không biết là nên cao hứng hay phải nói là xui xẻo. Có lẽ hắn bằng vào là bằng hữu của ta. Lăng Tiếu trong lòng phức tạp mà thầm nghĩ. Hắn cùng Vũ Bất Phàm hoàn toàn không đạt tới một tầng thổ lộ tình cảm. Thủy chung đối với Vũ Bất Phàm có vài phần phòng bị, bởi gã cũng cùng Viên Chiến Thiên không phải là cùng một loại người. Vũ Bất Phàm trời sinh chính là hoàng giả, là tồn tại tuyệt đối không cam chịu tịch mịch, một khi hắn cường đại đến lộ trình nào đó mới sẽ đem dã tâm của hắn hiển lộ ra. Lăng Tiếu cho dù linh lung tri tâm cũng không cách nào nhìn thấu tâm tư Vũ Bất Phàm. Hắn đào hóa thành hỗn độn, cách tuyệt hết thảy khí cơ. Ba tên chí tôn trùng thánh thú kia đồng thời hướng về Vũ Bất Phàm viễn trình, nhưng lực lượng đều bị hắc động của Vũ Bất Phàm hấp thu cắn nuốt, căn bản không tạo thành thương tổn gì đối với hắn. Bất quá Vũ Bất Phàm cũng không phải dễ dàng giống như trong tưởng tượng, muốn đều ca hốc động cắn nuốt này cần dựa vào thần lực đi trợ giúp. Nếu như chỉ thủ không công mà nói, Vũ Bất Phàm cũng phải chịu không nổi nhiều công kích như vậy, sớm muộn trúng lộ ra dấu hiệu bại lui. Khương Điệt Văn kia cũng phát hiện ra điểm này, lập tức quát to. Gia tăng tiến công, hắn rất nhanh sẽ không chịu nổi đâu. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ có như vậy thôi sao? Vũ Bất Phàm cười lạnh một tiếng, rốt cục biến đổi thủ hạ công kích. Chỉ thấy hắn đem hắc động kia cư nhiên hướng về phía ba người đẩy qua, giống như một cái hắc sắc toàn qua bọc hướng bọn họ. Lực hấp vệ kia là một điểm cũng không giảm. Ba người kia bị sợ đến hồn phi phách tán, lập tức phân tách. Tên trung cấp chí tôn gần đó gầm lên một tiếng, từ trên người thánh thú nhảy xuống, ra tay cường đại muốn chản xuống một đao. Giá thân giá quý, chết đi cho ta! Lực lượng của tên trung cấp chí tôn này so với những người khác thì bá đạo hơn nhiều. Từng đạo hắc sắc đao ảnh xé hướng trường không mà đến, tựa như một đầu hắc xà gầm thét tê rào, đem bốn phía Vũ Bất Phàm đều phong tỏa lại. Lực lượng trung cấp chí tôn nếu so sánh với Vũ Bất Phàm thì cường đại hơn. Hắn có thể đỡ được một chiêu này liền có thể thấy được thực lực của hắn cường đại tới bậc nào. Vũ Bất Phàm hơi lộ ra vẻ nghiêm túc, song trưởng kết ấn, một hắc động lần nữa phù hiện ra đem lực lượng kia hấp vệ. Nhưng mà đây chỉ là khúc dạo đầu, ngay lập tức bốn phương không gian này có từng cái hắc động giống như hắc sắc cự nhãn phù hiện, lực hấp vệ kia đột nhiên bạo trướng lên nhiều, từng đoàn thôn vệ chi lực xoay tròn đem loạn lưu cương phong phụ cận 10 vạn dặm đều thôn vệ lại, đã tải thành một cỗ thôn vệ phòng bạo. Trọn vẹn 8 cái thôn phệ hắc động ở chung quanh Vũ Bất Phàm phù hiện ra. 2 cái hắc động trong đó hướng những người khác bao tới, bao gồm Khương Liệt Văn cũng đụng 2 cái hắc động bao phủ cắn nuốt. Tên trung cấp chí tôn lúc trước chảm sát Vũ Bất Phàm trong nháy mắt đại kinh, lực lượng của hắn đều bị hấp vệ, cả người cũng thiếu đi một chút bị thôn phệ. May mắn, cỗ hấp vệ chi lực này miễn cưỡng có thể ngăn cản được, hắn lập tức bạo tốc lui ra. Người trốn không thoát. Vũ Bất Phàm sâu kín nói một tiếng, cả người bước ra bộ pháp kỳ dị, tốc độ kia cư nhiên có thể truy kích được trung cấp chí tôn thủy thần. Thuận theo Vũ Bất Phàm động, 2 cái hắc động bên cạnh hắn cũng trở nên phiêu động. Vũ Bất Phàm trong nháy mắt đuổi theo tên trung cấp chí tôn nọ chạy. Một tay hắn giơ cao mà hạ xuống, bàn tay kia liền hướng về phía trước đẩy ra một cái. Lực lượng trong nháy mắt tăng cường 10 mấy lần, hấp vệ chi lực hướng đầu của đối phương cấp tốc hút tới. Tên trung cấp chí tôn kia bị dọa đến vỡ mật, lập tức thi triển toàn lực bạo khởi phản kích cường đại nhất, đem hắc động này của Vũ Bất Phàm phá diệt. Chỉ thấy hết thảy ở đây chỉ đều là uổng công. Một tay khác Vũ Bất Phàm lại chuyển động, một cái thôn phệ hắc động khác lực lượng nhanh chóng tăng lên, đem trung cấp chí tôn này sinh sôi hấp vệ, đến gần hơn, chỉ thiếu chút nữa có thể đem hắn triệt để hút vào trong hắc động rồi. Đáng chết, ta không tin ngươi thật có thể cắn nuốt được mọi thứ mà không diệt. Hắc xà, bạo cho ta! Trung cấp chí tôn này trong lúc tuyệt vọng rốt cục, hạ quyết tâm, cư nhân để cho đầu tỏa kỹ thập nhất trai hấp xà của hắn tự bạo. Hắc văn xà thanh thú, cùng hắn chế ước khế ước chủ tớ, chủ nhân muốn nó chết thì nó phải chết. Hắc văn xà tê minh một tiếng, thân thể khổng lồ đang vặn vẹo, lực lượng đang phát tán, thú đan của nó đã bắt đầu tự bạo. Một thanh âm đáng sợ kinh bạo mà vang, lực lượng đáng sợ đem bốn phía không gian này oanh bạo đến phiên đằng không nghỉ. Lăng Tiếu ở chỗ không xa đều vận khởi lực lượng đem chính mình bảo hộ, không bị những lực lượng tự bạo kia bắn trúng trên người chút nào. Không biết Vũ Huynh có trụ được qua một kích này không? Trong lòng Lăng Tiếu nghi hoặc thầm nghĩ. Nếu như hắn ở cùng cảnh giới Vũ Bất Phàm, gặp một kích như vậy khẳng định cũng phải bị trọng thương đấy. Thuần phệ hắc động ở bốn phía lúc này đã biến mất. Khương Lực Văn không có chuyện gì. Hắn là trung cấp chí tôn đỉnh phong, có thể tránh qua thôn phệ những hắc động này. Nhưng hai tên đê cấp chí tôn khác cùng thánh thú bọn họ đã không còn bóng dáng. Đáng chết! Tiểu tử này chẳng lẽ do hỗn độn thần thú biến thành sao? Khương Liệt Văn trong lòng suy đoán mà mắng nói. Hiểu được thôn phệ thần thông, Khương Liệt Văn ở trên tất cả ký sử ghi chép chỉ có hỗn độn thần thú mới có thể làm được mà thôi, cho nên hắn mới có suy đoán như vậy. Tên trung cấp chí tôn kia để thánh thú của mình tự bạo, chật vật mà trốn trở lại bên cạnh Khương Liệt Văn. Thân thể của hắn cũng bị thương tổn không nhỏ. Chính là tai họa do hắc xà của hắn tự bạo gây ra. Đại nhân, người nọ thật quỷ dị, bất quá hắc xà tự bạo đã đem hắn trọng thương rồi. Trung cấp chí tôn lộ ra vẻ may mắn nói. Bên kia, khi mây khói phiêu tán, lộ ra một cỗ thân ảnh bạo xạ, một cỗ ma y như cũ, nhưng có nhiều chỗ bị tổn thương, khó che giấu chút ít chật vật của hắn. Xem ra sơ chiến còn chưa đủ hoàn mỹ. Vũ Bất Phàm hướng về phía Lăng Tiếu cười khổ một tiếng. Hắn vận chuyển thần công, quanh mình phù hiện ngũ hành quang mang, ngũ đại thần thú phù hiện sau lưng của hắn, khí tức của hắn trực tiếp ép tới trung cấp chí tôn. Hắn bước ra bộ pháp nhanh chóng hướng về phía Khương Lực Văn cùng tên trung cấp chí tôn giết tới. Một lần này hắn không lợi dụng thôn phệ hắc động, cái đó tiêu hao thần lực quá lớn, hơn nữa còn không nhất định có thể đối phó với hai trung cấp chí tôn trước mắt, cho nên hắn đổi lại dùng lực lượng của cực hóa Thủy Thiên Châu. Đây là một loại lực lượng Lăng Tiếu đã từng kiến thức qua, chỉ là hôm nay trải qua cải biến hỗn độn lực lượng thủy nguyên bản chi này càng thêm cường hãn. Từng cái hắc sắc lam trưởng ấn hướng về phía hai người bao phủ xuống, như có huyền vũ thần phú đột nhiên hàng lâm. Đây chẳng lẽ là hỗn độn chiến thể trong truyền thuyết? Khương Liệt Văn nhưng là nhân vật từng sống qua mấy vạn năm, nhãn giới tự nhiên công thấp, vừa nhìn thấy kỳ quan do Vũ Bất Phàm tạo thành lập tức kinh hô. Bất quá trước đó bọn hắn không có thời gian đi khẳng định, mà đồng thời phải đại chiến với Vũ Bất Phàm. Khương Liệt Văn vốn không muốn tham chiến, nhưng sau khi kiến thức được sự cường đại của Vũ Bất Phàm, hắn rốt cục bắt đầu trở nên trọng thị. Hắn muốn bắt sống Vũ Bất Phàm, lại lợi dụng tà thuật khống chế của bọn họ, đem hắn khống chế vì ma hồ tộc bọn họ sử dụng thì càng hoàn mỹ. Vũ Bất Phàm lấy một địch hai, hơn nữa thực lực của hai người đều trên hắn, mới bắt đầu cư nhiên đều rơi xuống hạ phong. Lăng Tiếu trong lòng không khỏi thất kinh. Đây mới là hỗn độn chiến thể đại thành, hắn rốt cục là đem thiên phú này bày ra rồi. Nhiều lúc trước Lăng Tiếu ở đây cấp chí tôn đỉnh phong, lực lượng thân thể cũng chỉ có thể đối phó với trung cấp chí tôn bình thường. Trung cấp chí tôn đỉnh phong như Khương Liệt Văn, hắn cũng không nắm chắc, phải dựa vào thần hồn phân thân mới được. Chỉ thấy Vũ Bất Phàm bước ra bộ pháp kỳ dị, huy động trưởng pháp huyền ảo, đem cực hóa thủy chi năng lực tăng tới cực hạn, ẩn ẩn lại có hỗn độn lục đang đẩy ra, bày ra chiến đấu siêu cường đại. Bất quá hắn trên cảnh giới thủy trung vẫn yếu hơn một bậc, bị hổ thương của Khương Liệt Văn phá mở phòng ngự, liên tục bị đâm hai thương. Hắn cũng ở một cách này rõ ràng mới rơi xuống hạ phong. Hỗn độn chiến thể là lợi hại, nhưng ngươi còn kém một chút. Tiểu tử ngươi biết điều, một chút thuần phục ma hổ tông ta đi, chúng ta đem ngươi tăng lên một tầng. Khương Liệt Văn chiến lực cường đại, đem Vũ Bất Phàm đánh cho từng bước bại lui. Một gã trung cấp chí tôn khác liền thành kẻ ngồi xem. Ở trong lúc Khương Liệt Văn lại bị đánh một chiêu, Lăng Tấu rốt cục xuất thủ. Hắn rớt động thân hình giống như là cụ phong thổi qua, không tới cái nháy mắt đã đem đến sau lưng Khương Liệt Văn, phong thần tố hướng về sau lưng hắn nặng nề đá xuống. Khương Liệt Văn vừa cảm ứng đến nguy cơ, lập tức liền nhận thấy trọng cước này, cả người bổ về phía trước hộc máu, nguy cơ Vũ Bất Phàm trong lập tức được giải trừ. Vũ huynh, một người khác giao cho huynh, hắn vẫn là do ta đến đối phó đi. Lăng Tiếu đối với Vũ Bất Phàm nói. Vũ Bất Phàm nhếch miệng cười một tiếng nói. Chênh lệch đẳng giai vẫn toàn không cách nào bù đắp. Bất quá cũng có thể để cho ta nhìn thấy ngọn nguồn của chính mình. Vậy người kia liền giao cho ngươi là tốt rồi. Nói xong Vũ Bất Phàm hướng về một gã trung cấp chí tôn khác lướt qua. Lăng Tiếu sâu sắc nhìn Vũ Bất Phàm một cái. Hắn có thể khẳng định Vũ Bất Phàm còn chưa xuất ra toàn lực. Hỗn độn lực lượng kia mới là lực lượng cường đại nhất của hắn. Có lẽ tới lúc gặp phải sinh tử tồn vong mới phóng thích ra đi. Lăng Tiếu nghĩ nói. Lúc này hổ thương của Khương Liệt Văn hướng về cổ họng Lăng Tiếu đâm thẳng tới. Chết đi cho ta! Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 402 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc.